Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 423, chương 428, khúc chiết. Người lại ở hai chuyện trước mặt tự động rơi xuống trí. Mỹ nữ cùng tiền tài. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Mà lại thời đại này sự tình còn không có tiền lệ. Càng không có đủ loại con đường cảnh cáo. Nói cách khác, Phương Hưng Nghiệp là địa cầu bên trên cái thứ nhất tao ngộ cái này xáo lộ người. Liền lịch sử ý nghĩa mà nói, cơ bản cùng cái thứ nhất leo lên mặt trăng không sai biệt lắm. Giang Triệt dựa theo hắn kiếp trước tại trên Internet hiểu biết bộ lộ chỉ huy kỹ thuật. Mẫn Hồng tỷ cũng hết sức cố gắng. Toàn bộ giai đoạn trước quá trình xem như tiến hành rất thuận lợi. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, nó tại một cái trọng yếu khâu bên trên kẹp lại. Xáo lộ dĩ nhiên chính là cái gọi là nữ nhân lo lắng sợ hãi cần thành ý kim loại hình. Thế nhưng, Phương Hưng Nghiệp rõ ràng đã bị tiền tài nữ nhân trêu chọc đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vô cùng lo lắng, thế nhưng là y nguyên ngoan cố, từ chối không thể lấy trước tiền. Giang Triệt chính xác đả kích nhường Phương Hưng Nghiệp hiện tại tin tưởng chuyện này. Nhưng là đồng thời cũng tạo thành một vấn đề. Hắn nhường Phương Hưng Nghiệp trong lòng chắc chắn, đối phương hiện tại chọn lựa chỗ trống rất nhỏ. Cho nên, dù cho Mẫn Hồng tỷ ở trong điện thoại nũng nịu, chứa thất lạc, giả tức giận, hắn ôn tồn hống, chỉ thiên đúng thề, nhưng vẫn là liên tục yêu cầu. Trước gặp mặt, dù cho chỉ là xa xa nhìn một chút, chào hỏi, nếu không ta đi một chuyến a. Mẫn Hồng tỷ ánh mắt có chút bất an, nhưng vẫn là chủ động đề nghị. Giang Triệt không có lưỡng lự liền lựa chọn lắc đầu. Tình huống hiện tại, nếu như là chân chính lừa dối tập đoàn, đời sau rộng tung lưới cái chủng loại kia, cơ bản liền chọn trước phơi lấy đối phương, bề bộn người khác đi, chờ hắn cuống cuồng, hoặc là đối phương nếu quả như thật từ bỏ. Còn chưa tính, Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, không đáng mạo hiểm như vậy, chờ một lúc hắn lại đánh tới, ta tiếp. Liền nói ngươi có việc gấp, hồi trở lại cảng thành, chúng ta trước phơi hắn mấy ngày nhìn một chút, khiến cho hắn cuống cuồng, như thế hắn có thể sẽ cảm thấy ngươi là tức giận, hoặc là có lựa chọn khác. Mẫn Hồng tỷ lo lắng nói, vậy nếu như hắn thật coi như xong đâu, hai người bọn hắn tiền, còn có Đồng Dương lần lượt đánh. Giang Triệt trong lòng kỳ thật cho rằng khả năng này không lớn. Dù sao hai ngày này Phương Hưng Nghiệp vội vàng, hắn đều nhìn ở trong mắt, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là cười nói, thật nói như vậy, ta mặt khác có biện pháp, hắn lưu lại sau một câu không nói, thật nói như vậy, đoán chừng ta sẽ có chút thất lạc chịu đả kích đi. Dù sao xáo lộ lần thứ nhất thất bại, nghìn tính vạn tính, Giang Triệt không nghĩ tới Phương Hưng Nghiệp hai ngày sau hội đuổi theo cảng thành. Người rốt cục tiếp, ta lúc này sắp liền muốn xuất quan biết không? Ta lớn như vậy thành ý, chẳng lẽ còn không đáng nàng liếc lấy ta một cái? Phương Hưng Nghiệp ở trong điện thoại biểu hiện được hết sức khẩn thiết. Thậm chí là buồn bã cắt, ta thích nàng, ta xuyên thấu qua thanh âm của nàng. Lời nàng nói, đã yêu nàng, ta đoán được, nàng khả năng có cái gì nan ngôn chi ẩn. Thế nhưng mời ngươi giúp ta nói cho nàng được không? Ta hết thảy cố gắng, chỉ là muốn trước liếc nhìn nàng một cái, ngoặc kép, ta thử một chút đi. Giang Triệt đương nhiên sẽ không đi chọc thủng hắn trong lời nói lỗ thủng, chỉ là giả vờ có chút khó xử nói, vậy ngươi một hồi đến bên kia thu xếp tốt lại đánh tới. Ta không làm cái gì cam đoan, chỉ có thể làm giúp ngươi hỏi một chút. Để điện thoại xuống thời điểm, Giang Triệt trên người nổi da gà đi đầy đất. Đồng thời một chán loạn ma sự tình đến đây, cơ hồ liền muốn hoàn toàn thoát ly lúc đầu xáo lộ. Hắn có phải hay không hoài nghi a? Liêu Đôn thực hỏi, muốn không tính là a? Ta nhìn hắn cũng không bỏ được bao nhiêu tiền. Sai, Giang Triệt lắc đầu, hắn đi cảng thành một chuyến, nhưng là muốn phí không ít thời gian, không ít tiền, cho nên này vừa vặn nói rõ hắn hết sức tin tưởng. Rất nóng lòng, mà lại một khi thả hạ một điểm cuối cùng đề phòng, liền sẽ hết sức bỏ được. Thế nhưng là cảng thành bên kia làm sao bây giờ? chúng ta căn bản không ở bên kia. Ta tới an bài thử một chút. Sự tình đơn giản đột nhiên biến phức tạp. Giang Triệt bất đắc dĩ đi ra ngoài đến bưu cục đánh trước một cái quốc tế đường dài cho bên kia Âu. Bội San, trở về, mới tiếp Phương Hưng Nghiệp điện thoại. Ngày thứ hai, thân ở cảng thành Phương Hưng Nghiệp một thân ước định tốt cách ăn mặc. Dựa theo ước định địa điểm chờ. Chờ thật lâu, người vẫn là không có tới. Một chiếc Mercedes xe theo mặt đường bên trên mở qua. Hắn trông thấy lái xe. Sau đó nhìn thấy chỗ ngồi phía sau một cái lão đầu. Cùng một cái mang theo kiểu dáng Âu Tây phu nhân mũ dạ. Thấy không rõ dung mạo nữ nhân. Nữ người như là đang tìm kiếm cái gì. Nhìn thấy, ẩn nấp đối với hắn phất tay. Chỉ hắn, vừa chỉ ngực của mình. Xe Mercedes lái đi, người gạt ta. Làm ly na nữ sĩ lần nữa thoát thân đi vào trong đất. Lần nữa cùng Phương Hưng Nghiệp liên hệ. Phương Hưng Nghiệp nói cái gì lão công của ngươi cũng đồng ý. Luật sư công chứng, sự thật hắn căn bản không đồng ý. Ngươi ở bên kia liền tự do đều không có. Cái tên này vậy mà hết sức khôn khéo. Mẫn Hồng tỷ tiếp không nổi nữa. Ánh mắt chuyển hướng Giang Triệt. Khóc, chậm rãi khóc. Giang Triệt dùng miệng hình nói cho nàng. Mẫn Hồng tỷ bắt đầu khóc. Từng chút cảm xúc tiến dần lên. Cùng lúc đó, Giang Triệt trên giấy dùng tốc độ nhanh nhất viết lấy. Rốt cục, tại Phương Hưng Nghiệp bên kia hống liên tục mang khuyên hỏi thăm mười mấy lần về sau. Giang Triệt đem tờ giấy kia giơ lên. Đồng thời truyền lại cho Mẫn Hồng tỷ một cái ánh mắt khích lệ. Vâng, ta lừa ngươi. Mẫn Hồng tỷ đối điện thoại nói. Phương Hưng Nghiệp, ngươi có nỗi khổ tâm. Lao vụt là thật, nữ nhân là thật. Hắn đối hai điểm này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Sự thật, ta chỉ là hắn nuôi ngoại thất. Thút thít ban đầu liền không dễ dàng như vậy ngừng. Mẫn Hồng tỷ một bên nức nở nghẹn ngào. Một bên nói, chính hắn có hài tử. Ta có thể sinh ra. Hắn hội thật cao hứng. Ta thật không sinh ra đến. Hắn cũng không quan trọng. Tốt, ngươi hài lòng a, ta treo. Từ đó không cần liên hệ. Đừng. Phương Hưng Nghiệp nói, cho nên, ngươi bây giờ kỳ thật không có nhiều tiền như vậy. Ngươi nghĩ sinh một đứa con trai, đi tranh tài sản, đúng không? Vâng, ta chỉ là một cái không có khác năng lực nữ nhân. Nếu như không sinh một đứa con trai, chờ hắn chết, ta làm sao bây giờ? Chỉ cần ta có thể cho hắn sinh một đứa bé, đừng nói tài sản, ngay tại lúc này, chỉ cần ta mang bầu. Hắn liền sẽ cho ta rất nhiều tiền, rất nhiều bất động sản. Ta có thể cần phải ngươi muốn cái kia 100 vạn. Bởi vì là đối niệm, Mẫn Hồng tỷ nói đến đập nói lắp ba, thỉnh thoảng cần dừng lại khóc một hồi, xem nhắc tuồng giấy. Bất quá dạng này tình cảnh hiệu quả, ngược lại rất không tệ. Điện thoại đối diện, Phương Hưng Nghiệp trầm mặc một hồi, vây xem mấy cái đều có chút lo lắng. Không dám ra khí, mà Giang Triệt nghĩ đến, nếu như vậy còn không được, lão tử liền kéo bè kéo lũ đánh nhau đi, mẹ nó mệt chết ta, ta vừa ý ngươi, ta yêu ngươi, Phương Hưng Nghiệp đột nhiên thâm tình nói ra, cái gì, ta nói là, không phải là vì tiền, ta là yêu ngươi, nghĩ đi cùng với ngươi, Phương Hưng Nghiệp khẩn thiết nói ra, đương nhiên. Ta sẽ không để cho ngươi bây giờ liền rời đi hắn. Những vật kia đều là ngươi nên được. Ngược lại hắn cũng rất già không phải sao. Ta nguyện ý chờ. Cái tên này khẩu vị tốt đại. Đây là tại chỗ tất cả mọi người phản ứng. Cái tên này nhất định cảm thấy sáo lộ của hắn rất nghiêu bức. Giang Triệt bất đắc dĩ nghĩ lấy. Rõ ràng liền là đơn giản số tiền lớn cầu con. Cho ngươi cái hơn mấy ngàn vạn liền xong rồi sự tình. Tại sao phải hại ta tốn kém? Còn bức ta một mực đổi sáo lộ. Ngươi không phải có vợ con sao? Ta cùng với nàng không có cảm tình. Phương Hưng Nghiệp nói. Như thế, chúng ta hiện tại trước theo lời ngươi nói xử lý. Trở về sau ngươi cùng hài tử nên được đều lấy được. Liền để cho ta tới chiếu cố ngươi cùng con của chúng ta. Được không? Trước gặp mặt, được không? Phương Hưng Nghiệp tại đầu bên kia điện thoại truy vấn. Không, ta không dám. Giang Triệt trên giấy viết xuống lại một câu. Giơ lên, ngươi nói nhiều như vậy. Thế nhưng là ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mẫn Hồng tỷ nói, ngươi bây giờ biết tất cả mọi chuyện. Ta làm sao biết ngươi có thể hay không gạt ta, có thể hay không hại ta. Ta sẽ để cho ngươi tin tưởng thành ý của ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.